Yêu Long Cổ Đế, chương 4307, Thanh Sơn Tuyết Liên Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có. Sau một lát, này đêm tối thần thú khóe miệng mà co giật nhảy ra một câu nói như vậy. Không có cái gì? Tô Hàn hỏi, ta không cùng ngươi muốn bàn giao. Đêm tối thần thú tê cả da đầu. Tô Hàn là như thế nào đem Bối Ly cho đánh chết? Hắn nhìn rõ ràng, một giây đều không có bỏ qua. Mà trước lúc này, bọn hắn đồng thời oanh kích Bối Ly Vạn Thi Trùy, đều không thể oanh mở. Cả hai thực lực sai biệt to lớn, căn bản cũng không cần đi làm sự so sánh. Hắn sao dám lại đi trêu chọc Tô Hàn? Giờ phút này nhận sợ, mới là sự chọn lựa tốt nhất a, đánh giám. Lăng Tiếu lại ở một bên nói, ta trước đó nghe rõ ràng, các ngươi bị Bối Ly ngăn lại, có không ít đều cho rằng là tông chủ sai lầm, muốn cho tông chủ đến cõng nồi, mà ở trong đó, liền ngươi mẹ nó kêu nhất vui mừng, hiện tại lại không thừa nhận, cần ta xuất ra trí nhớ tinh thạch đến cho ngươi chứng thực một thoáng. Trí nhớ tinh thạch, cái kia đêm tối thần thú nheo mắt, kém chút thổ huyết. Bất quá là vài câu mồm mép mà thôi. Người hắn mẹ vậy mà cũng dùng trí nhớ tinh thạch ghi chép lại rồi. Cái này cần có nhiều vô sỉ a. Cái kia, Tô Tông Chủ, này đêm tối thần thú hóa thành nhân tộc. Gượng ép cười một tiếng. Nói, chúng ta đều chung nhau sinh hoạt tại thượng đẳng tinh vực. Yêu ma mới thật sự là kẻ địch. Ngài, cũng không cần cùng ta so đo. Hiện tại cùng ta đề thượng đẳng tinh vực rồi. Tô Hàn híp híp mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, ta làm thượng đẳng tinh vực làm sự tình, cho tới bây giờ không người nhớ kỹ, thang đăng thiên không thể lãng phí thời gian, lần này bản tông không truy cứu nữa, nhưng ngươi cho bản tông nhớ kỹ, như lại có lần tiếp theo, quản ngươi có đúng hay không sinh hoạt tại thượng đẳng tinh vực, mặc dù ngươi là nhân tộc, bản tông cũng giống vậy giết, hiểu chưa, sáng. Hiểu rõ, cái kia đêm tối thần thú nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với Linh Nhi ba người. Mỉm cười nói, theo ta lên tới, ha ha, tuân mệnh, Lăng Tiếu vui vẻ không được. Hấp tấp xông lên 9000 tầng địa phương. Quảng cáo, ào ào ào, ba lần kim quang lấp lánh. Trọn vẹn 27 miếng thiên địa viên châu hiện lên ở ba người trước mặt. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ nhìn này thiên địa viên châu, không khỏi lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết đây là thiên địa chi lực tạo thành, cũng biết thiên địa chi lực đối Tô Hàn ngũ thải chí tôn ảnh có tác dụng cực lớn, nhưng đây là thang đăng thiên sở ban tặng ban thưởng, mà không phải thang đăng thiên bên trên xuất hiện những cái kia tạo hóa thiên địa viên châu, chỉ có thể tha cho bọn hắn chính mình thôn phệ sử dụng. Muốn cho Tô Hàn, căn bản cũng không khả năng. Đừng động những cái kia ý đồ xấu. Tô Hàn cười tủm tỉm nói, bản tông biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Đừng nói vật này không cách nào làm cho ra, chính là thật có thể nhường lại, bản tông cũng sẽ không muốn. Ai, Lăng Tiếu thở dài nói, vật này nếu có thể bán bao nhiêu? Một viên 100 vạn ức thần tinh bán cho tông chủ. Cái kia chỉ là trước mắt này 9 cái. Là có thể để cho ta thành là siêu cấp đại phú ông. 100 vạn ức, ngươi không khỏi quá xem thường tông chủ đi. Ít nhất cũng phải 1000 vạn ức mới được. Diệp Tiểu Phỉ nói theo. Tô Hàn lườm bọn họ một cái. Các ngươi hai người này một sướng một họa. Thật nắm bản tông làm coi tiền như rác rồi. Còn 1000 vạn ức. Bản tông có thể cho ngươi 1000 miếng thần tinh đều coi là tốt. Hắc hắc, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều là cười mỉa. Linh Nhi thì không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người. Các ngươi là vợ chồng a, không phải? Diệp Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên. Khụ khụ, Lăng Tiếu cũng ho khan một tiếng. Lại nói, cái kia, xem như thế đi, hắn không nói còn tốt. Này nói chuyện lập tức đem Diệp Tiểu Phỉ đắc tội. Mắt thấy hai người lại muốn bóp dâng lên, Tô Hàn lập tức nói, tốt, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, quay đầu cho các ngươi tổ chức một trận hôn lễ, sớm một chút nắm sự tình định ra, đừng chậm trễ hài tử xuất sinh. Tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ dậm chân. Đi nhanh đi, Tô Hàn không có ở việc này phía trên nhiều lời, mà chỉ nói, lấy các ngươi chiến lực. Tại đây đạo thang đăng thiên bên trên, hẳn là chỉ ở bản tông phía dưới. Ta sẽ không chờ các ngươi, nhưng phía trên nếu có các ngươi dùng được tạo hóa, ta đây sẽ cho các ngươi giữ lại. Mặc dù đến không đến tạo hóa, cũng phải nhanh một chút vọt tới tầng cao nhất. Dù sao mỗi 1000 tầng, đều sẽ có thiên địa viên châu ban thưởng. Hiểu chưa? Rõ. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ trịnh trọng ứng tiếng. Linh Nhi cũng là nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn không do dự. Trước đó đột phá, tăng thêm đánh giết Bối Ly, đã phí phạm không ít thời gian. Nghĩ đến mặt khác thang đăng thiên bên trên, bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân hai người, sợ là sớm đã đạt đến 1000 tầng vị trí. 1000 tầng, cũng không biết có phải hay không thang đăng thiên tiết điểm. Ngược lại Tô Hàn cần phải mau sớm đuổi kịp bọn hắn. Chỉ có vọt tới thứ nhất, mới có thể ngay đầu tiên đem tạo hóa đạt được. Xoạt, bước chân bước ra, Tô Hàn thân ảnh, cơ hồ trong chớp mắt liền tan biến tại tầm mắt mọi người ở trong. Thật nhanh, không ít thiên kiêu nhìn một màn này, đều là nhịn không được phát ra kinh ngạc tán thán. Này dù sao, là tại 9000 tầng A, nơi này trọng lực cao. Là vừa mới bắt đầu thời điểm gấp mấy trăm lần. Bọn hắn bởi vì này loại trọng lực, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến lên tốc độ. Mà Tô Hàn, lại là một bước bước ra, liền vượt qua 200 tầng. Người so với người, tức chết người. 9, 200 tầng. 9, 400 tầng. 9600 tầng. Gào, một đường to lớn tiếng gào thét. Bỗng nhiên theo 9600 tầng địa phương truyền ra. Có một đầu cao chừng trăm trượng lớn đại hắc hùng. Từ giữa hư không đi ra, hướng Tô Hàn không ngừng gào thét. Này hắc hùng toàn thân hư ảo, lại có khí tức mạnh mẽ theo thân bên trên truyền đến. Ít nhất cũng có thể so với nhân tộc tứ tinh thiên thần cảnh. Nhưng mà, chút thực lực ấy đối Tô Hàn tới nói, thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tô Hàn dừng bước lại, là hắc hùng phía sau. Cái kia một đóa sâm bạch sắc tuyết liên. Tuyết liên hiện ra băng tinh hình. Trên dưới một mảnh trong suốt, ở trung tâm còn có một viên tựa như khối băng trái cây tồn tại. Tản ra trận trận dị hương, thanh sơn tuyết liên quả, Tô Hàn mắt sáng lên, hắn tự nhiên nhận biết vật này. Năm đó ở thánh vực thời điểm, không ăn ít qua, bất quá thượng đẳng tinh vực bên trong, thật đúng là không chút nhìn thấy qua thanh sơn tuyết liên quả tồn tại. Này thang đăng thiên bên trên. Tại sao lại có những vật này? Làm sao cảm giác giống như là có người cố ý thả ở bên trên một dạng? Trong óc toát ra ý nghĩ này về sau, Tô Hàn không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ này thang đăng thiên cũng là cố ý? Giống, ngay tại Tô Hàn suy nghĩ này chút thời điểm, cái kia lớn đại hắc hùng lần nữa gào thét, cắt ngang Tô Hàn suy nghĩ. Hắn huy động móng vuốt, hướng phía Tô Hàn đánh ra tới. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn nó liếc mắt, tay cầm nhẹ nhàng vung lên, tựa như là đập con ruồi, trực tiếp nhường gấu đen kia hư ảnh băng diệt. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn đem trong óc suy nghĩ dứt bỏ, bắt lại cái kia viên thanh sơn tuyết liên quả. Vật này có khả năng luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp dùng. Cùng với những cái khác dược liệu khác biệt chính là, thanh sơn tuyết liên quả dù cho trực tiếp dùng, cũng sẽ không có mảy may lãng phí. Quảng cáo, cách chương.